Đường Thời đương nhiên hận không thể lập tức liền làm hôn lễ. Bất quá anh lại giả bộ tôn trọng ý kiến Cố Khuynh Thành, ngữ khí cực kỳ thành khẩn nói, con đều nghe Khuynh Khuynh. Đường Thời vừa nói những lời này, vừa gửi tin nhắn cho Đường phu nhân. Đường phu nhân cúi đầu nhìn nội dung tin nhắn, sau đó liền mở miệng nói, thân gia, chúng ta là muốn hôn lễ phong phong quang quang, nhất định không thể qua loa. Bất quá thủy, quả, Đường đã sinh ra được một tháng, nên làm hộ khẩu. Vừa lúc hôm nay Khuynh Khuynh xuất viện, hơn nữa ngày hôm nay cũng không xấu, không bằng để cho bọn họ đi lấy giấy chứng nhận kết hôn. Bà cảm thấy như thế nào? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 734, cho anh 6 đồng tiền. 4. Dĩ nhiên Cố phu nhân không ý kiến. Sau đó Đường phu nhân liền nhìn phía Cố Khuynh Thành. Khuynh Khuynh, cháu cảm thấy thế nào? Cố Khuynh Thành còn chưa kịp trả lời, Cố phu nhân đã nói, Khuynh Khuynh, đi thôi, con đi trước cùng A Thời nhận giấy chứng nhận kết hôn. Vốn là con ở cữ không thể tùy tiện ra ngoài, dù sao hôm nay về nhà là muốn ra ngoài, đúng lúc hiện tại đi nhận giấy, nếu không thì trở về nhà còn phải ngồi hơn 10 ngày trong tháng, chậm trễ hộ khẩu thủy, quả, đường. Các con yên tâm đi, thủy, quả, đường liền giao cho bác và mẹ con. Đường phu nhân nói, Cố Khuynh Thành có thể sức mạnh tràn đầy rõ ràng lưu loát cự tuyệt Đường Thời, cũng không cự tuyệt được Đường phu nhân. Huống chi Cố phu nhân còn ở bên cạnh thúc giục cô, cho nên cuối cùng rơi vào đường cùng. Cô chỉ có thể cầm bản hộ khẩu Cố phu nhân đã sớm đưa cô cùng đi cục dân chính với Đường Thời. Trên đường đi cục dân chính, tâm tình Đường Thời nhìn thật đúng là rất vui, khóe môi đều là cong lên, thường thường nghiêng đầu tìm chút đề tài tán gẫu cùng Cố Khuynh Thành. Cố Khuynh Thành cảm thấy Đường Thời như vậy nhìn dường như đặc biệt hưng phấn a, giống như là thực hiện được gian kế gì, nhịn không được mi tâm hơi hơi nhăn nhăn. Tại phòng bệnh lúc cô cho Đường Đường ăn, trong lúc đó vô ý nhìn thấy Đường Thời vẫn không ngừng bấm điện thoại di động, liền nhịn không được nhìn Đường Thời vài lần. Kết quả phát hiện mỗi lần Đường Thời gửi tin nhắn xong, di động Đường phu nhân liền vang hai tiếng leng keng, sau đó đề tài liền quấn đến trên hôn sự cô và Đường Thời. Lúc ấy cô cũng không có cảm thấy cảnh đó có cái gì không thích hợp, cho nên không có nghĩ nhiều. Nhưng mà hiện tại nhìn khoảng cách cục dân chính càng ngày càng gần, Cố Khuynh Thành lại cảm thấy chỗ nào có chút không thích hợp. Vì thế trải qua một cửa hàng bán hạt dẻ rang đường, Cố Khuynh Thành nhịn không được vươn tay chỉ ngoài cửa sổ xe nói, em muốn ăn hạt dẻ. Đường Thời xuyên qua kính chiếu hậu nhìn thấy cửa hàng hạt dẻ rang đường phía sau liền dẫm lên phanh xe, dừng xe ở ven đường, sờ soạng bóp tiền từ trong túi áo ngoài, liền vội vội vàng vàng xuống xe. Cố Khuynh Thành chờ Đường Thời đi xa liền xoay người cầm áo khoác Đường Thời đến, sờ di động Đường Thời trong túi áo hồi lâu, mở ra nhìn tin nhắn, quả nhiên thấy tin nhắn anh gửi Đường phu nhân. Khó trách trên một đường này Đường Thời cười thoải mái như vậy, thì ra toàn bộ là anh giở trò quỷ sau lưng. Kỳ thật Cố Khuynh Thành biết, giấy chứng nhận này sớm hay muộn cô cũng lấy, chỉ là hiện tại cô cố ý không lấy như vậy chính là đợi Đường Thời dùng thủ đoạn liên tục đều không thành công sẽ mở miệng cầu hôn cô. Nếu như cô thật sự nhận giấy với anh, như thế cầu hôn cô tha thiết ước mơ có lẽ liền thật sự không có. Cầu hôn là ký ức cả đời chân quý nhất của một người đàn ông dành cho một cô gái. Cô hy vọng Đường Thời chủ động cho mà không phải chính mình mở miệng yêu cầu. Trong mắt Cố Khuynh Thành nhẹ nhàng xoay xoay, xuyên qua kính chiếu hậu nhìn thấy Đường Thời bưng một túi hạt dẻ đi trở về, sau đó liền đưa điện thoại di động nhét trở về trong túi tiền Đường Thời, giả bộ cái gì cũng không biết, thả áo của anh lại trên chỗ ngồi phía trước. Đường Thời đưa hạt dẻ rang đường cho Cố Khuynh Thành, sau đó mới khởi động xe, tiếp tục hướng cục dân chính đi tới. Đến cửa cục dân chính, Đường Thời dừng xe ổn định, xuống xe trước tiên, sau đó vòng qua cửa xe mở cửa xe chỗ kế bên tay lái ra cho Cố Khuynh Thành. Cố Khuynh Thành đặt hạt dẻ rang đường ở xe, thời điểm xuống xe còn không quên tìm hộ khẩu mình từ trong túi ra. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 735, cho anh 6 đồng tiền, 5, sau đó thuận tiện hỏi Đường Thời một câu, hộ khẩu của anh đâu? Nói xong Cố Khuynh Thành đưa bản hộ khẩu của mình cho Đường Thời, để cùng một chỗ đi. Đường Thời nhận hộ khẩu Cố Khuynh Thành chuyển đến, sau đó lấy hộ khẩu Đường Gia Gia, đặt hai cái hộ khẩu cùng một chỗ, nghĩ đợi lát nữa vào cục dân chính liền dùng, vì thế liền trực tiếp cầm trong tay. Hai mắt Cố Khuynh Thành nhìn chằm chằm hai cái hộ khẩu trong tay Đường Thời, liền ôm cánh tay Đường Thời hướng về phía cửa cục dân chính đi đến. Dưới bậc thang ngưỡng cửa chính cục dân chính vừa lúc có đường cống ngầm, thời điểm Cố Khuynh Thành đi ngang qua ánh mắt hơi hơi lóe lóe, sau đó liền cố ý để cho cổ chân hơi hơi nghiêng ra bên ngoài, ai ôi một tiếng, làm sao vậy? Khuynh Khuynh, Đường Thời lập tức khẩn trương dừng bước lại, tóm lấy bờ vai cô, vẻ mặt lo lắng hỏi, hình như sái chân. Đường Thời lập tức ngồi xổm xuống, kẹp hai cái hộ khẩu ở dưới nách mình, vươn tay kiểm tra cổ chân Cố Khuynh Thành. Thời điểm ngón tay Đường Thời chạm vào chân mình, Cố Khuynh Thành đột nhiên vươn tay cầm hai cái hộ khẩu mỏng manh, không hề báo trước rút từ nách Đường Thời ra. Sau đó cầm đến trước mặt mình tiện tay lật đi lật lại, nhìn thấy tên Cố Chính Nam. Sau đó nghĩ cũng không nghĩ xoay người ném vào bên trong cống thoát nước. Đúng lúc có nước trôi tới, hộ khẩu mỏng đảo qua hai cái, nháy mắt đã bị cuốn đi. Một loạt động tác này của Cố Khuynh Thành có chút nhanh, đến khi Đường Thời lấy lại tinh thần thì hộ khẩu Đường ra sớm đã bị trôi không thấy bóng dáng nữa. Đường Thời đột nhiên ngẩng đầu nhìn phía Cố Khuynh Thành, Đường tiên sinh, như thế nào, tư vị bị lừa gạt dễ chịu không? Cố Khuynh Thành né tránh chân, sau đó liền cười tít mắt cúi người xuống, nhắm ngay mặt Đường Thời đang ngồi chồm hổm trên mặt đất ngửa đầu nhìn cô, chậm rãi nói, Đường Thời, hiện tại hộ khẩu Đường ra nhà anh không có, chúng ta không lấy giấy được, thực đáng tiếc a. Biểu tình Cố Khuynh Thành nhìn như có chút vui sướng khi người gặp họa. Một giây sau, Cố Khuynh Thành lấy 6 cái tiền xu từ trong túi ra đưa cho Đường Thời, làm lại hộ khẩu cần 6 đồng tiền, để tỏ vẻ xin lỗi, em cho anh 6 đồng tiền. Em đã xem qua, làm lại hộ khẩu cần thời gian khoảng 2 tuần, thế lực Đường ra lớn như vậy, chắc hẳn một ngày là làm xong, bất quá Đường Thời. Nghe nói lấy giấy chứng nhận kết hôn cũng phải cần có chứng minh thư, bổ sung chứng minh thân phận, không tới 40 ngày cũng phải 1 tháng. Giọng nói Cố Khuynh Thành càng trở nên ôn nhu, Đường Thời, nếu anh còn dám dụ dỗ mẹ anh và mẹ em nói em với anh lấy giấy chứng nhận, có tin em ném chứng minh thư hay không? Nói xong, trên mặt Cố Khuynh Thành lập tức chất đầy tươi cười, vươn tay nhẹ nhàng vỗ vỗ mặt có chút cứng ngắc của Đường Thời, dùng ngữ khí tiếc nuối nói, hiện tại chúng ta chỉ có thể về nhà rồi. Sau đó liền cao ngạo kéo Đường Thời từ trên mặt đất lên, trở về trên xe. Sau đó dọc theo đường đi trở về, lúc tới vẻ mặt Đường Thời hưng phấn, lúc về vẻ mặt uể oải buồn bực. Vẻ mặt Cố Khuynh Thành lại hưng phấn, thậm chí Cố Khuynh Thành còn học bộ dáng khi tới của anh hướng về phía Đường Thời tìm các loại đề tài trò chuyện cùng anh. Nhưng mà xe đi chưa được 2 km, đột nhiên Cố Khuynh Thành xuyên qua cửa sổ thấy được một người quen, miệng lải nhải nói dừng lại. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 736, cho anh 6 đồng tiền. 6. Kế hoạch dụ dỗ lấy giấy chứng nhận của Đường Thời lại một lần nữa bị Cố Khuynh Thành nhìn ra. Mặc dù vẫn phối hợp trả lời các loại đề tài Cố Khuynh Thành hỏi, nhưng mà đáy lòng sớm đã bắt đầu nhịn không được có chút miên man suy nghĩ. Cố Khuynh Thành chưa hề nói yêu anh, bởi vì sinh thủy quả đường mà anh và cô liền danh chính ngôn thuận ở một chỗ như vậy. Anh đề xuất cho cô danh phận, cô cũng không có cự tuyệt, nhưng mà vì cái gì cô luôn luôn hết 1 tới 2, hết 2 tới 3 cự tuyệt lấy giấy chứng nhận cùng anh. Đường Thời càng nghĩ càng hoảng hốt, thế cho nên đột nhiên thanh âm Cố Khuynh Thành dừng lại, anh cũng không có phát hiện. Cố Khuynh Thành nhìn chằm chằm người quen thuộc ngoài cửa sổ một hồi, xác định mình không có nhìn lầm, sau đó liền đột nhiên lên tiếng, dừng xe. Đường Thời theo bản năng xoay tròn tay lái một chút, đột nhiên ngừng lại xe dọc theo ven đường, anh có chút nghi hoặc quay đầu, Khuynh Khuynh, làm sao vậy? Cố Khuynh Thành không nói gì, chỉ bình tĩnh nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ xe, nghĩ thầm rằng từ khi cô sinh xong Thủy Quả Đường vẫn đều ngốc ở trong bệnh viện, chỉ qua phòng bệnh và phòng giữ ấm. Bây giờ đây rất không dễ dàng ra cửa một lần, vậy mà như thế nào liền đụng phải cô ta. Thật đúng là oan gia ngõ hẹp. Đường Thời phát hiện Cố Khuynh Thành không thích hợp, mi tâm hơi hơi nhăn nhăn, sau đó nhìn theo tầm mắt của cô, trong nháy mắt vẻ mặt của anh lập tức trở nên lạnh, môi mỏng đường cong hoàn mỹ mím chặt. Cố Khuynh Thành hung hăng nuốt hai ngụm nước bọt, một cỗ cảm giác phẫn nộ nói không nên lời dưới đáy lòng nhanh chóng lan tràn. Cô nghĩ cũng không nghĩ liền vươn tay mở cửa xe, nhanh chóng xuống xe. Khuynh Khuynh. Đường Thời gọi tên Cố Khuynh Thành, mặc dù lúc này là mùa hạ nóng bức, nhưng mà Đường Thời vẫn sợ Cố Khuynh Thành cảm lạnh lưu lại bệnh gì, vội vội vàng vàng cầm áo khoác và mũ Cố Khuynh Thành cởi để trên xe xuống theo. Nhưng mà Đường Thời còn chưa đuổi theo Cố Khuynh Thành, bước chân Cố Khuynh Thành liền bỗng nhiên dừng ngay tại chỗ. Sau đó hai người liền nhìn thấy một màn khiến người ta kích thích lại hết giận. Từ khi Trình Tả Ý tiến vào làm quản lý phòng thị trường xí nghiệp Cố Thị, cô ta làm cực kỳ xuất sắc. Cô ta hao hết tâm tư tìm hiểu Đường Thời nhìn chăm chú công ty nào, sau đó liền không tiếc đi lấy hợp đồng. Sau đó cô ta luôn luôn có thể đạt được Đường Thời thưởng thức và khen ngợi. Thỉnh thoảng anh sẽ cười cực kỳ ôn hòa một chút với cô ta. Thậm chí đôi khi ở trong hội nghị Đường Thời còn cố ý nhắc tên cô khen ngợi. Cái thời điểm kia, cô ta cảm thấy mình hy sinh toàn bộ đều là đáng giá. Ở trên thương trường, một phụ nữ có thể đi được xa hơn. Nếu không có bối cảnh gia đình hùng hậu như thế chỉ có thể dựa vào thân thể. Tình yêu cuối cùng khiến người mù quáng, Trình Tả Ý giống như là kẻ điên bị tình yêu che hai mắt, vì có thể đạt được Đường Thời càng thêm chú ý, cô ta liền cam tâm tình nguyện lên giường cùng một người đàn ông lại một người đàn ông, sau đó đổi lấy một cái đơn hàng lớn cho xí nghiệp Cố Thị, mang đến lợi nhuận kếch xù tăng gấp bội. Nhưng mà mọi chuyện vốn thuận buồm xuôi gió, Trình Tả Ý cũng không biết chuyện gì xảy ra, gần đây xui xẻo đến nhà. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 737, cho anh 6 đồng tiền. 7. Nửa tháng trước lúc cô ta đi dạo phố, không hiểu sao bị một phụ nữ trung niên ngăn lại, quăng hai bạt tai. Cô ta quả thực là không hiểu ra sao. Sau này cô ta mới biết được phụ nữ trung niên kia là vợ chính quy đồng sự trưởng thành viên công ty hữu hạn bất động sản. Cô ta sống phóng đãng cùng một chỗ với đồng sự trưởng thành viên bất động sản, rõ ràng đã là chuyện 3 tháng trước kia. Lúc ấy mọi người cũng chính là một hồi giao dịch, hai bên thỏa thuận xong không thiếu nợ nhau, quỷ biết vì cái gì sau đó 3 tháng vợ ông ta lại ầm ĩ tận cửa. Hai bàn tay kia cũng thật ngoan độc, làm cho mặt cô ta sưng lên khoảng 3-4 ngày mới về công ty đi làm, sau đó xui xẻo rất nhiều ngày. Cô ta rốt cục biết được Đường Thời cảm thấy hứng thú với công trình tập đoàn Vạn Hòa, vì thế cô ta liền tốn thời gian trọn vẹn 10 ngày, rốt cục đêm qua lên giường cùng Lương Tổng tập đoàn Vạn Hòa ở khách sạn Tứ Quý. Lúc đầu làm chuyện này cùng đàn ông, cô ta cảm thấy cực kỳ không tiếp thụ được, nhưng mà nhiều lần tiếp xúc cùng đàn ông, đáy lòng cô ta đã vô cảm, chính là có giao dịch làm việc chung. Thậm chí thỉnh thoảng tâm huyết dâng trào cô ta còn có thể tự trêu chọc bản thân một chút. Ở dưới đáy lòng so sánh những người đàn ông này, nghiên cứu thời gian và kích thước người nào xuất sắc một chút. Sau đó cái thời điểm kia, cô ta còn có thể ảo tưởng trong đầu một chút Đường Thời ở phương diện kia sẽ như thế nào. Lương Tổng tập đoàn Vạn Hòa lên giường với cô ta tối hôm qua là người không có năng lực nhất từ trước tới nay cô ta gặp. Vừa mới bắt đầu chưa được 2 phút liền nghỉ cơm. Cũng không biết có phải bởi vì tố chất thân thể quá kém hay không, tâm lý Lương Tổng này có chút biến thái, có phần khẩu vị nặng, biến đổi phương thức giày vò cô ta hơn nửa đêm mới cảm thấy mỹ mãn buông tha cô ta. Đáy lòng cô ta mắng Lương Tổng, sau đó sáng ngày thứ 2 tỉnh lại, đầu tiến vào trong lòng Lương Tổng, dỗ ông ta tâm hoa nộ phóng, ngay tại thời điểm ông ta rốt cục đồng ý nhả ra công trình cho cô ta, ai ngờ phòng khách sạn liền bị người đá văng. Lương Tổng vốn chuẩn bị hùng phong ở trên người cô ta nháy mắt giống như là bóng cao su xì hơi, quỳ trên mặt đất đối với người tới, vạn phần lấy lòng hô một tiếng, vợ. Sau đó liền chỉ vào cô ta nói, là người phụ nữ này câu dẫn anh oan uổng. Đây là lần đầu tiên trong đời cô ta bị vợ người ta bắt gian tại giường, ngay cả nội y cô ta cũng chẳng quan tâm mặc toàn bộ, liền vội vàng khoác quần áo lên, vội vội vàng vàng chạy ra khách sạn Tứ Quý. Trình Tả Ý tông cửa xông ra từ trong khách sạn Tứ Quý, thở hổn hển chạy một đoạn đường rất dài, nhưng mà vợ Lương tổng lại vẫn không có một chút dấu hiệu ngừng đuổi theo như cũ. Thời điểm gặp mặt tổng tối hôm qua, cô ta cố ý mặc gợi cảm, đi một đôi giày cao gót hơn 10 cm, làm hai chân mình thon dài thẳng tắp. Cho dù tuổi tác vợ Lương tổng lớn, dáng người béo, nhưng mà tốc độ chạy không hề chậm so với cô ta. Cuối cùng Trình Tả Ý đành phải bỏ lại giày cao gót phía sau, chạy chân trần, rốt cục kéo dài một khoảng cách. Cô ta vừa mới chuẩn bị chặn một chiếc xe taxi bên cạnh, kết quả nhất thời không có chú ý chân lại dẫm lên một khối thủy tinh. Cô ta khẽ kêu một tiếng, cắn chặt hàm răng, ngồi chồm hổm trên mặt đất nhổ thủy tinh. Người còn chưa đứng lên đột nhiên bị một cái túi nện ở trên đầu cô ta. Tiểu tiện nhân, cô chạy a, tôi xem lần này cô chạy trốn chỗ nào. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 738, cho anh 6 đồng tiền. 8. Vợ Lương tổng bởi vì chạy thời gian dài nên thở hổn hển, một tay chống nạnh một tay chỉ vào Trình Tả Ý, chửi ầm lên, cái đồ hồ ly tinh không biết xấu hổ, lần này bị tôi bắt rồi. Tiếng vợ Lương tổng the thé lại vang dội, dẫn tới không ít người qua đường xung quanh đã dừng chân nhìn về phía nơi này. Đây là lần đầu tiên trong đời Trình Tả Ý chật vật không chịu nổi như vậy. Cô ta hung hăng cúi đầu, cô ta dùng tóc dài che giấu mặt sợ bị người nhiều chuyện bên cạnh cầm điện thoại chụp ảnh. Cô ta chẳng quan tâm lòng bàn chân đau liền đứng lên từ trên mặt đất, không chút suy nghĩ xoay người chạy tới bên cạnh. Nhưng mà vợ Lương tổng phản ứng còn nhanh hơn Trình Tả Ý rất nhiều. Bất quá Trình Tả Ý vừa mới xoay người, vợ Lương tổng liền bắt được tóc dài của cô ta, dùng lực kéo cô ta đến trước mặt mình, nghĩ cũng không nghĩ liền vươn tay hướng về phía trên mặt Trình Tả Ý quăng vài cái tát liên tục. Người vây xem bên cạnh nhìn thấy một màn như vậy, có mấy người đàn ông trẻ tuổi thấy việc nghĩa hăng hái làm, nhìn bộ dáng Trình Tả Ý xinh đẹp liền theo bản năng lên tiếng muốn ngăn cản cảnh bạo lực như vậy, quá không có thiên lý, mau gọi điện thoại báo cảnh sát. Nói xong thật sự có người lấy di động báo cảnh sát. Vợ Lương tổng nghe được người xung quanh thiên vị Trình Tả Ý, bà kiêu ngạo rừng rực, tuyệt không lưu tình vươn tay mạnh mẽ cấp cho Trình Tả Ý vài cái tát, giọng kêu gào, được a, các ngươi nếu xen vào việc của người khác báo cảnh sát cũng giảm đi chuyện của tôi, ngược lại tôi muốn nhìn cảnh sát đến đây là giúp tôi, hay là giúp đỡ cái hồ ly tinh chuyên môn câu dẫn chồng người khác này. Làm nửa ngày thì ra vợ chính diệt tiểu tam, vài người vừa mới lẫm liệt quang minh chính đại, nháy mắt ủ rũ. Biểu tình người vây xem trò hay nhìn Trình Tả Ý trở nên có chút hèn mọn, Trình Tả Ý theo bản năng cúi thấp hơn. Như thế nào? Hiện tại biết gặp không được người rồi hả? Vợ Lương tổng nói xong cầm lấy tóc Trình Tả Ý hướng về phía chỗ nhiều người đứng, nâng mặt cô ta lên trên. Nếu dám làm chuyện không thể lộ ra ngoài ánh sáng như vậy, cũng đừng sợ bị người khác nhìn. Thời điểm theo chồng tôi lên giường mặt của cô chạy đi đâu rồi hả? Vợ Lương tổng nói xong liền cực kỳ căm hận hướng về phía trên mặt Trình Tả Ý quăng hai cái tát. Tay bà còn chưa bỏ xuống thì cảnh sát nhân dân vừa mới được báo nguy chạy đến. Nhìn thấy cảnh đánh người như vậy nghĩ cũng không nghĩ liền quát lớn một câu, dừng tay. Từ đầu vợ Lương tổng liền không để cảnh sát ở trong lòng, ngược lại hướng về phía trên mặt Trình Tả Ý tát thêm. Cuối cùng hai cảnh sát tiến lên cường bạo kéo vợ Lương tổng lên. Miệng vợ Lương tổng còn hùng hùng hổ hổ, giơ chân lên hướng về phía trên bụng Trình Tả Ý đạp một cước. Trình Tả Ý bị dẫm, cả người ôm bụng, lập tức ngồi chồm hổm ở trên mặt đất. Bên đường động thủ đánh người, tố chất quá thấp kém, mang về cục cảnh sát ghi khẩu cung. Ngươi nói người nào tố chất thấp kém? Tiểu tiện nhân này không biết xấu hổ câu dẫn chồng tôi, vừa mới bị ta bắt gian tại giường, tôi đánh cô ta thì sao? Cảnh sát vốn chuẩn bị động thủ mang vợ Lương tổng đi, vừa nghe là chuyện vợ chính cùng tiểu tam tranh cãi,

trước mắt bao người bước tiếp bước chân ngẩng đầu ưỡn ngực rời đi. Người xung quanh xem kịch vui xem trò cười kết thúc, cũng đều đi theo tản ra. Còn có một chút người vừa lúc đi ngang qua nhìn không được tò mò hỏi người ngoài chuyện gì xảy ra. Người lanh mồm lanh miệng không cần nghĩ ngợi liền mở miệng nói. Vậy cô gái kia là cái tiểu tam vừa mới bị vợ chính người ta bắt gian tại giường đánh. Hiện tại con gái a cũng thật là tuổi còn trẻ, như thế nào cứ như vậy. Trình Tả Ý ngồi chồm hổm trên mặt đất nghe âm thanh xung quanh dần dần rời xa. Lúc này cô ta mới chậm rãi nâng mặt từ trên đầu gối lên, hít một hơi thật sâu, cúi đầu đứng lên. Lòng bàn chân bị thương, bụng bị vợ Lương Tổng dẫm có cảm giác mơ hồ đau đớn, trên mặt chúng mười mấy cái tát liên tiếp có chút tê dại. Cô ta cúi đầu, đáy mắt chịu đựng nước mắt, đáy lòng không ngừng an ủi chính mình. Không sao, cho dù lúc này cô ta bị nhiều ủy khuất cùng không chịu nổi, đến khi Lương Tổng ký cái công trình hợp tác kia, Đường Thời sẽ cao hứng khen ngợi cô ta. Cô ta cố gắng nhớ lại Đường Thời cười yếu ớt với cô ta, mặc dù cực kỳ nhạt nhạt đến nỗi như không có, nhưng mà lại đủ để cho đáy lòng cô ta vui sướng vạn phần, giống như trăm hoa đua nở. Trình Tả Ý an ủi bản thân từ từ ngẩng đầu muốn đón xe taxi bên cạnh đường, nhưng mà thời điểm cô ta xoay người nhìn về phía ven đường, tầm mắt của cô ta thấy được một đôi người quen thuộc, vẻ mặt của cô ta nháy mắt liền cứng ngắc ở tại nơi đó, là Đường Thời và Cố Khuynh Thành. Tại sao bọn họ lại ở chỗ này? Bọn họ nhìn bao lâu? Lập tức trong đầu hiện ra những ý nghĩ, sau đó tốc độ tim đập của Trình Tả Ý liền trở nên kích động. Cô ta theo bản năng giơ tay lên muốn che mặt mũi bầm dập của mình lại, nhưng mà vừa mới nâng tay lên liền nhìn thấy cách đó không xa. Người đàn ông cô ta mê luyến mong nhớ ngày đêm nhiều năm như vậy cầm một cái áo khoác ôn nhu choàng ở trên người Cố Khuynh Thành. Bởi vì khoảng cách hơi xa cô ta không nghe được người đàn ông nói gì với Cố Khuynh Thành, nhưng mà cô ta có thể nhìn ra được biểu tình mềm mại thâm tình trên mặt Đường Thời. Trong ấn tượng của cô ta, anh trước giờ không biểu hiện tình cảm ở trên mặt, nhưng mà anh vì Cố Khuynh Thành luôn luôn lộ ra ngoài dự kiến của cô ta. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 740, cho anh 6 đồng tiền. 10. Trình Tả Ý vốn muốn che giấu đi mặt mũi bầm dập của mình, đã hơi hơi cứng ngắc đứng nơi đó. Cô ta không muốn nhìn hình ảnh ôn nhu để cho cô ta hâm mộ lại nổi điên như vậy, nhưng mà ánh mắt cô ta lại như thế nào cũng di chuyển không ra. Cô ta nhìn Đường Thời cũng không có một chút không kiên nhẫn vươn tay cài cúc áo Cố Khuynh Thành, còn tự mình cầm mũ trong tay đội trên đầu cô. Mùa hè nóng bức như vậy, Cố Khuynh Thành vừa mới đeo mũ thì trên trán liền tỏa ra một tầng mồ hôi, vươn tay muốn kéo mũ xuống, Đường Thời lại vượt lên trước bắt được tay cô, nhẹ giọng dỗ cô, sau đó ôm cô vào trong lòng mình hơi hơi nghiêng đầu hôn môi Cố Khuynh Thành một chút. Trên đường cái người đến người đi, khó tránh khỏi sẽ có người ghé mắt nhìn, mặt Cố Khuynh Thành nháy mắt đỏ bừng, theo bản năng chôn đầu vào trong lòng Đường Thời. Đường Thời tuyệt không e lệ ôm lấy phía sau lưng của cô, hôn đỉnh mũ của cô một chút, khóe môi anh mỉm cười ngẩng đầu, vừa lúc nhìn về phía phương hướng Trình Tả Ý đứng, nhưng mà đáy mắt xinh đẹp thâm thúy của anh giống như căn bản không có nhìn thấy cô ta tồn tại liền nhẹ nhàng qua đi. Trình Tả Ý nhìn đến đây rốt cục nhìn không được, thời điểm cô ta bị vợ Lương Tổng đánh cũng chưa rơi xuống một giọt nước mắt, nhưng mà hiện tại, cô ta chật vật không chịu nổi mà bọn họ ôn nhu ôm nhau tình ý triền miên, so sánh mãnh liệt như vậy, càng làm cho cô ta khó chịu so với trước mặt nhiều người như vậy vợ Lương Tổng vừa đánh vừa mắng cô ta. Cô ta nhất thời không nhịn được hốc mắt liền đỏ lên. Sau đó liền vội vàng xoay người, vội vội vàng vàng hướng ven đường chạy tới. Ánh mặt trời nóng rát chiếu trên thân thể cô ta. Cô ta lại cảm giác đáy lòng nổi lên một tầng lạnh thấu xương. Hai mắt cô ta đẫm lệ nhìn dòng xe cộ, nhìn thấy xe phía xa liền vội vội vàng vàng vẫy vẫy. Sau đó đợi cho xe ngừng lại liền lập tức mở cửa xe chui vào. Thời điểm Cố Khuynh Thành đi theo Đường Thời lên xe, khóe môi liên tục cong nhiều lần. Từ trước đến nay cô không phải là người hiền lành, cũng không chấp nhận được người ngoài khi dễ mình. Đối với Trình Tả Ý, kỳ thật cô vốn không căm hận như thế. Ban đầu ở cửa hàng tổng hợp, cô và Trình Tả Ý gặp phải. biết Trình Tả Ý khẩu Phật tâm xà đối với mình, cô tức giận khó chịu, nhưng mà cũng không có thật sự để ở trong lòng. Nhưng mà, lúc cô phân tích đến cuối cùng, chỉ có thể cho rằng vitamin đường thời cho cô bị Trình Tả Ý đổi đi, đáy lòng cô là thật hận chết Trình Tả Ý. Chưa bao giờ cô nghĩ tới vậy mà Trình Tả Ý sẽ ngoan độc đối với cô như vậy, vậy mà muốn để cho cô vĩnh viễn không mang thai đứa nhỏ của đường thời. Đó là cô may mắn mang thai thủy quả đường, may mắn sinh ra. Nếu cô phát hiện trễ, ăn hết thời gian dài ai biết bây giờ cô sẽ biến thành bộ dáng gì nữa. Lúc ban đầu cô nhìn thấy Trình Tả Ý đứng ở ven đường như là đang đợi xe taxi, cô vội vội vàng vàng xuống xe là muốn đòi đi tìm Trình Tả Ý tính sổ. Mặc dù hôm nay cô không ra mặt, nhưng mà nhìn thấy Trình Tả Ý thê thảm như vậy, đáy lòng cô xác thật đúng là hết giận. So sánh với Cố Khuynh Thàn, đường thời bình tĩnh hơn nhiều. Vợ Lương Tổng là anh sắp xếp Lục Nhiên báo tin đi khách sạn Tứ Quý bắt gian tại giường. Chẳng qua anh và Cố Khuynh Thành trùng hợp thấy một màn vợ Lương Tổng đánh lên Trình Tả Ý kia, sau đó anh liền không chút buồn xỉn diễn một màn hạnh phúc cùng Cố Khuynh Thành một chút. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 741, một phong bưu kiện thần bí. 1. Cố Khuynh Thành ở lúc đường thời không có mượn rượu tỏ tình với mình, cũng thường xuyên ở trước mặt đường thời đùa bỡn tùy hứng. Xong, mỗi một lần cô được voi đòi tiên, đường thời chẳng những không có chút lửa giận nào, ngược lại còn kiên nhẫn bao dung, vốn là làm cô càng lo lắng. Hiện tại đợi đến khi cô sinh ra thủy quả đường, sau khi cùng đường thời ngăn cách, liền trở nên càng thêm trầm trọng. Lúc còn rất nhỏ, Cố Khuynh Thành thường gây chuyện, đều là tìm đường thời giải quyết. Thời điểm cô đi cục dân chính, nhất thời cao hứng ném hộ khẩu đường thời nơi này khai báo tốt, nhưng là đường ra cùng cố ra. Cho nên ở thời điểm xe đường thời sắp đến gần biệt thự Tây Giao, Cố Khuynh Thành liền quay đầu, nháy mắt, tội nghiệp nhìn đường thời, hộ khẩu làm sao bây giờ? Đường thời vừa lái xe, vừa lành lạnh mở miệng, thời điểm ném đi, không phải là không lo lắng đấy sao? Hiện tại biết sợ. Cố Khuynh Thành vểnh miệng, khẽ hừ một tiếng, nghiêng đầu sang chỗ khác, cho đường thời một cái ót. Đường thời xuyên qua kính chiếu hậu, nhìn Cố Khuynh Thành tức giận, trong nháy mắt có chút hoảng hốt, tựa như trở lại thời điểm cô từng ôm sách bài tập tới tìm mình giúp cô làm bài tập. Kết quả chính mình châm chọc cô hai câu, cô cầu người, ngược lại trở nên so với anh bị van xin còn muốn cao ngạo hơn, mém sách bài tập lên trên bàn của anh, giữ một câu, anh biết hay không biết. Sau đó liền tức giận dậm chân, xoay người rời đi. Đường thời không nhịn được khóe môi khẽ cong một chút, mở miệng nói, mang theo vài phần dung túng chính anh cũng không từng phát hiện, hôn tôi một chút, tôi suy nghĩ giúp em. Thời điểm Cố Khuynh Thành đang nghe câu nói kia, một giây sau liền quay đầu, mặt mày cong cong tới gần, hướng về phía mặt đường thời, nhẹ nhàng mà ấn một chút, sau đó liền dương khuôn mặt nhỏ nhắn, nhìn anh chuyên chú nhìn chằm chằm đang con đường phía trước, thoáng có chút bất đắc dĩ mở miệng nói, đường thời, anh nói làm sao anh đần như vậy, một cái hộ khẩu cũng cầm không tốt, còn có thể rớt xuống cống, làm hại chúng ta kết hôn cũng không kết thành. Đến cuối cùng, Cố Khuynh Thành còn cố ý tăng thêm giọng nói tiếc nuối, nặng nề thở dài một hơi. Đường thời khẽ nghiêng đầu một chút, liếc mắt nhìn Cố Khuynh Thành làm bộ đau khổ, nụ cười nơi khóe môi không nhịn được khuyết trương càng lớn một chút. Nhìn một cái, người phụ nữ này thật là càng ngày càng được voi đòi tiên rồi. Nhưng là cho tới nay, anh muốn không chính là một cái Cố Khuynh Thành làm bậy, được voi đòi tiên như vậy. Chỉ cần cô nghĩ, cô liền to gan đi làm, bất kể cô chọc ra nhiều rắc rối lớn, chỉ cần đường thời anh ở, anh cũng sẽ không chút lựa chọn giúp cô giải quyết. Chẳng qua là, đường thời tâm tình tốt duy trì còn không được một lát, anh đã bị một câu, làm hại chúng ta kết hôn cũng không kết thành, của Cố Khuynh Thành khiến cho tâm tình càng thêm mất mát. Cố Khuynh Thành không cùng anh đi lĩnh chứng, có thể hay không bởi vì cô đối Trần Mặc Thâm chưa dứt tình. Chỉ có điều cô mang thai con của anh, không đành lòng xóa sạch, hai người chỉ có thể tách như vậy ra. Dù sao, 3 năm trước đây bọn họ còn bỏ trốn đi tuần trang. đáy lòng Đường Thời nổi lên một tầng khổ sở nhàn nhà. Anh sợ mình hẹp hòi, làm Cố Khuynh Thành lại một lần nữa rời anh đi, cho nên anh vẫn cố làm cho chính mình không quá để ý những thứ này. Nhưng mà, ở thời điểm xe sắp tới cửa nhà Cố gia, Đường Thời vẫn không nhịn được, lên tiếng hỏi một câu, Khuynh Khuynh, có phải em hiện tại không nghĩ kết hôn hay không? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 742, một phong bưu kiện thần bí. 2. Cố Khuynh Thành bị Đường Thời đột nhiên hỏi một câu, sửng sốt một chút. Đường Thời tại sao hỏi cô không nghĩ kết hôn? Chẳng lẽ là cô gần nhất vẫn cự tuyệt cùng anh đăng ký sao? Nhưng là, cô rõ ràng chỉ là muốn anh cầu hôn cô, mới cự tuyệt đi đăng ký. Căn bản không phải không nghĩ kết hôn à? Đường Thời đây rõ ràng là hiểu lầm cô à? Không được, không được. Cô phải nghĩ biện pháp hướng về phía Đường Thời giải thích một chút. Lỡ đâu hạnh phúc ngọt ngào biến thành đau lòng thì làm sao bây giờ? Nhưng là Cố Khuynh Thành càng cảm giác mình không thể trực tiếp hướng về phía Đường Thời nói anh còn không có cầu hôn. Cho nên cô ở trong đầu cẩn thận suy nghĩ một chút. Liền quay đầu, nhìn Đường Thời nói. Đường Thời, anh không cảm thấy chúng ta trực tiếp lĩnh giấy chứng nhận như thế rất là đơn điệu sao? Đơn điệu? Cô chỉ là bởi vì vô cùng đơn điệu mới không bằng lòng cùng mình đi đăng ký sao? Cho nên nói, thật ra thì hết thảy không liên quan cùng Trần Mặc Thâm, chẳng qua là anh suy nghĩ nhiều. Đường Thời đáy lòng khổ sở, khẽ nổi lên một tia hy vọng, em là ghét bỏ quá mức đơn điệu, cho nên mới chậm chạp không chịu đáp ứng cùng tôi đi đăng ký. Đúng vậy, Cố Khuynh Thành giống như gà con mổ thóc, liên tục gật đầu nhiều lần. Đường Thời nhìn vẻ mặt Cố Khuynh Thành trong chốc lát, xác định thật là chính bản thân anh suy nghĩ nhiều, cho nên Đường Thời suy nghĩ nhiều, trong nháy mắt tâm tình chuyển chuyện, anh khẽ vuốt cằm một chút, nói, tôi biết rồi. Đường Thời hướng về phía Cố Khuynh Thành nói, anh biết đến lúc, thật ra thì chưa hoàn toàn biết, Cố Khuynh Thành nói trực tiếp đi đăng ký vô cùng đơn điệu rốt cuộc là có ý gì. Buổi tối, đợi đến khi Cố Khuynh Thành cùng Thủy Quả Đường đều ngủ, anh cố ý lên mạng, lưới Baidu một chút, kết quả là màn ảnh liên tiếp hiện ra cái từ, cầu hôn. Sau đó Đường Thời mới bừng tỉnh đại ngộ, Cố Khuynh Thành nói đơn điệu, thì ra là chỉ chính mình còn không có cầu hôn với cô. Anh không nhịn được vỗ vỗ đầu của mình, nghĩ thầm, chính mình quá gấp gáp muốn để cho Cố Khuynh Thành trở thành vợ hợp pháp, thế cho nên cũng đem một bước mấu chốt như vậy quên mất. Một chiều kia, Đường Thời vẫn ở trên Baidu tìm ngờ hiểu về cầu hôn, anh đặt lịch, lại nghiên cứu chi tiết, vẫn làm khổ đến 3 giờ sáng, mới tắt máy vi tính, bò lên giường. Đường Thời nói, tôi biết rồi. Cố Khuynh Thành liền thật cho là, anh biết rồi. Sau đó cõi lòng liền đầy kích động và mong đợi, yên lặng chờ Đường Thời cầu hôn. Nhưng là ai ngờ, bất chi bất giác qua 10 ngày, cô cũng hoàn toàn ra khỏi tháng ở cữ, có thể tùy thời xuất nhập bên ngoài. Đường Thời cầu hôn như cũ không có xuất hiện, ngược lại đợi tới một cú điện thoại làm cho cô cực kỳ tức giận và chán nản. Kia là một ngày nắng tươi sau giờ ngọ, cô mang theo Thủy Quả Đường ở phòng chơi trẻ con Đường ra cố ý chuẩn bị ra. Thủy Quả Đường bốn ngươi ngày, trừ bỏ bị người ôm hay là nằm trên giường trẻ con, nhưng mà mặc dù như thế, Đường Thời cùng Cố Khuynh Thành vẫn để cầm lấy món đồ chơi căn bản không phù hợp số tuổi Thủy Quả Đường, trêu chọc bọn nhỏ, vẫn chơi gần một canh giờ, Thủy Quả Đường đều đi ngủ, Đường Thời cùng Cố Khuynh Thành mới từ phòng trẻ con lặng yên không một tiếng động đi ra ngoài, phân phó ba người săn sóc đặc biệt được mời tới trông ba đứa nhỏ. Đường phu nhân làm cho người ta chuẩn bị trà chiều, Cố Khuynh Thành cùng Đường Thời vừa đi ra khỏi phòng trẻ con, trùng hợp người giúp việc lên lầu gọi bọn họ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 743, một phong bưu kiện thần bí. 3. Mặc dù Thủy Quả Đường đã ngủ, nhưng mà Đường phu nhân vẫn đặc biệt đi lên lầu nhìn ba cháu nội, cho nên trong phòng khách lầu 1 liền chỉ còn lại có Đường Thời cùng Cố Khuynh Thành. Người giúp việc đem trà chiều bưng đến trước mặt Đường Thời cùng Cố Khuynh Thành. Đường Thời vừa mới chuẩn bị đưa tay ra động cái muỗng, nghĩ đến chính mình mới vừa thay tã cho Đường Quả, còn không có rửa tay, cho nên đứng lên, liền trực tiếp đi phòng vệ sinh. Đường Thời mới vừa đi còn không có nửa phút, điện thoại anh tiện tay đặt ở trên ghế salon liền vang lên. Cố Khuynh Thành la một tiếng, "Đường Thời, điện thoại." Sau đó liền nghiêng đầu, liếc điện thoại Đường Thời một cái, thấy là tên Trình Tả Ý, sắc mặt cô lập tức sụ xuống. Đường Thời rút khăn giấy, lau khô tay, chậm rãi từ trong phòng rửa tay đi ra, "Người nào gọi điện thoại tới?" Đường Thời mới vừa hỏi xong, liền thấy Cố Khuynh Thành vẻ mặt trầm trầm, tim của anh lột bột một chút, bước nhanh đi lên trước, thấy điện tới hiện tên Trình Tả Ý, trong nháy mắt luống cuống, vội vội vàng vàng lên tiếng giải thích, "Khuynh Khuynh, tôi cùng cô ta không có quan hệ gì, tôi không biết tại sao cô ta gọi cú điện thoại này cho tôi." Cố Khuynh Thành hung hăng trừng mắt liếc Đường Thời, đưa cho anh một cái ánh mắt đợi lát nữa cùng anh tính sổ. Sau đó liền nhấn nút trả lời, ôn nhu nói, "Này, Trình Tả Ý, là tôi, cô tìm thời gian có chuyện gì không?" Nói xong câu đó, Cố Khuynh Thành càng thêm trầm mặt, nhìn lướt qua Đường Thời. Trong điện thoại, Trình Tả Ý vừa nghe liền biết là thanh âm Cố Khuynh Thành, cô ta lập tức không biết nói gì rồi. Cố Khuynh Thành khí định thần nhàn cầm di động đợi trong chốc lát. Thấy Trình Tả Ý chậm chạp không chịu mở miệng nói chuyện, cho nên lần nữa lên tiếng nói, "Tại sao không nói chuyện? Có cái gì muốn nói với anh ấy, trực tiếp nói cho tôi biết, tôi giúp cô chuyển đạt." Đáp lại cô, như cũ là một mảnh im lặng. Cố Khuynh Thành lần này thật không kiên nhẫn, chỉ có điều đợi 10 giây, liền phối hợp mở miệng nói, "Trình Tả Ý, tôi biết cô đang nghe, tôi cũng biết cô nghĩ để cho Đường Thời nghe điện thoại. Anh ấy không ở bên cạnh tôi, điện thoại là không thể nào đón. Nếu cô nghĩ nói với anh mà không nói cho tôi biết, như vậy tôi có lời muốn nói với cô. Đường Thời là cha của con tôi, chồng tương lai của tôi là vợ của anh, tôi liền có tư cách bảo vệ tốt hôn nhân của tôi, gia đình của tôi, làm sao cô câu dẫn chồng người khác, tôi bất kể, nhưng mà tôi khuyên cô một câu, Trình Tả Ý, cô tốt nhất bắt đầu từ bây giờ. Không cần bắn chú ý tới Đường Thời nữa, chuyện người phụ nữ ở trên đường cái đuổi theo cô có thể làm được, tôi Cố Khuynh Thành cũng có thể làm ra." Cố Khuynh Thành còn không dứt lời, điện thoại liền bị Trình Tả Ý ba thoáng cái cắt đứt, trong điện thoại chẳng qua là truyền đến tiếng tút tút tút. Ngồi ở một bên đem Cố Khuynh Thành thu hết những lời này vào tai, Đường Thời vốn là khẩn trương, toàn bộ diễn biến thành hưng phấn. Cố Khuynh Thành đây là đang vì anh cảnh cáo những người phụ nữ khác, không cần đến gần anh a. Đây chính là cái gọi là bảo vệ chủ quyền sao? Cố Khuynh Thành quay đầu, thấy Đường Thời vẻ mặt rạng rỡ, không nhịn được có chút căm tức đưa điện thoại di động hướng về phía anh ném tới. Kết quả một giây sau, Đường Thời bị điện thoại di động đập tới, chợt vươn tay, đem cô kéo vào trong ngực, chặn môi của cô lại. Đường Thời hôn rất kịch liệt, dường như muốn đem Cố Khuynh Thành hút vào trong bụng. Chẳng qua là khi anh hôn đến thời điểm kịch liệt nhất, trong lúc bất chợt truyền đến tiếng chuông cửa, người giúp việc không biết đi nơi nào, chậm chạp không có mở cửa, Đường Thời bị quấy rầy hăng hái, có chút căm tức đứng lên, đi mở cửa, là Bưu Kiện, một cái phong thư, anh ký nhận, mở ra, rút ra đồ vật bên trong, sắc mặt trong nháy mắt trở nên nghiêm túc,